Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, ta người hộ đạo hơi nhiều. Một càng, Tô Ly đang nói lạc định, mới vừa ngẩng đầu lên vạn thánh khiết biểu tình ngẩn ra. Thoạt nhìn một ít manh, Tô Ly sư huynh muốn tấn cấp vương giả. Lão sư không phải nói, Tô Ly sư huynh muốn đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 50% ở trên mới có thể tấn cấp vương giả sao? Ở hạch tâm căn cứ thành thị, Tô Ly phải lấy 50% trở lên pháp tắc chi lực tấn cấp vương giả. Đã không phải xem như là bí mật gì, chỉ là ngoại giới còn không biết mà thôi. Cho nên, vạn thánh khiết tự nhiên biết chuyện này. Nhưng then chốt lúc này mới bao nhiêu năm a? Tô Ly sư huynh đã đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 50% trở lên. Thiên nột, cái này cũng thật lợi hại a. Vạn thánh khiết một đôi mắt to như nước trong veo bên trong đều nhanh thiểm thước tiểu tinh tinh. Nội tâm của nàng đối với Tô Ly sùng bái đạt được một cái cực điểm. Quả nhiên, Tô Ly sư huynh là toàn bộ nhân loại đệ nhất yêu nghiệt. Không thể dùng lẽ thường đi độ lượng, nhìn nàng một cái, mặc dù đang trong mắt người khác cũng là thiên tài, nhưng đều nhiều như vậy, 317 năm trôi qua. Cũng vẻn vẹn chỉ là đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 8-7%, đều không có khả năng đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 10%. Lại tấn cấp kim cương cấp. Lúc này đây, Đỗ Khai Bình không có lấy Tô Ly. Không biết lễ phép, đến hoạt động khản Tô Ly. Hắn nghe được Tô Ly nói muốn tấn cấp vương giả. Trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng. Nhưng lập tức, lại nhíu mày, do dự một chút, nói rằng, Tô Ly, vi sư phải nói cho ngươi một việc. Ân, Tô Ly không minh bạch nhìn về phía Đỗ Khai Bình. Gật đầu nói rằng, lão sư, ngươi có lời gì nói thẳng là được. Tốt lắm. Nếu như ta nói, ngươi người hộ đạo danh ngạch bị chúng ta giúp ngươi quyết định nội bộ. Ngươi có hay không đối với chúng ta những thứ này lão gia hỏa sản sinh oán khí? Đỗ Khai Bình đầu tiên là ném xảy ra vấn đề. Sau đó giải thích, trước đây, chúng ta những thứ này lão gia hỏa cảm thấy ngươi có cơ hội. Lấy đánh nát 5 cái, thậm chí 6 cái cực hạn gông xiềng tiềm lực tấn cấp vương giả. Cho nên vào lúc đó, mà bắt đầu đánh ngươi người hộ đạo chú ý, ngươi bây giờ hẳn là cũng biết, đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 30% về sau. Mỗi đề thăng 1% pháp tắc chi lực cảm ngộ độ, là có thể nhiều hơn một cái người hộ đạo danh ngạch. Đây đối với chúng ta nhân loại chỉnh thể mà nói, là vô cùng trọng yếu sự tình. Ngươi nếu như lấy 50% pháp tắc chi lực tấn cấp, có thể để cho nhân loại chúng ta nhiều hơn mấy vị trí tôn, hơn 10 vị hoàng giả. Bất quá, những người đó cũng không phải không công ở bắt ngươi người hộ đạo danh ngạch. Trước ngươi lấy được những tài nguyên kia, chính là bọn họ từ yêu thú trên chiến trường lấy được. Tuy là phóng tới võ giả trên thương thành đi bán. Nhưng chỉ có ngươi mới sở hữu quyền mua. Hơn nữa, ngươi tiêu hết tích phân cùng điểm công lao. Chúng ta cũng không có dùng. Hiện tại có thể trả lại cho ngươi. Còn như phía trước, vì sao không nói cho ngươi những thứ này? Là bởi vì ta nhóm không muốn ảnh hưởng ngươi phải đi đường. Sự thực chứng minh, ngươi quả nhiên nằm ngoài dự liệu của chúng ta. Đi ra một cái chúng ta cho tới bây giờ không đi qua đường. Còn tu luyện ra chúng ta cũng không có tu luyện ra được lực lượng thần bí. Nói đến đây, Đỗ Khai Bình hít sâu một hơi. Hắn nhìn Tô Ly mát. Cuối cùng nói rằng, ngươi bây giờ có ý kiến gì? Có thể nói thẳng ra. Chúng ta tiến hành phối hợp là được. Tô Ly nhẹ nhàng gật đầu. Ăn ngay nói thật. Nghe được Đỗ Khai Bình câu nói đầu tiên. Nội tâm hắn thật sự có chút phẫn nộ. Hắn tuy là cũng định đem người hộ đạo danh ngạch, tạm thời, không ràng buộc, cống hiến ra đi. Chỉ cần những người hộ đạo kia thiếu một món nợ ân tình của chính mình là được rồi. nhưng này được xây dựng ở hắn nguyện ý trên căn bản mới được. Bất quá, nghe được Đỗ Khai Bình nói, quyết định nội bộ những người hộ đạo kia, tất cả đều ở yêu thú trên chiến trường giúp mình tìm tôi luyện luyện thần hồn thiên tài địa bảo. Tô Ly nội tâm phẫn nộ liền tiêu tán không sai biệt lắm. Đồng thời, hắn cũng rõ ràng, tại sao biết cái này sao vừa khớp. Hắn mới từ ma giới trở về, những cái này thiên tài địa bảo liền vừa vặn trưng bày bán. Đồng thời, còn không có còn lại người tham dự tranh đoạt. Nguyên lai là bởi vì, chỉ có một mình hắn mới có thể mua. Còn như Đỗ Khai Bình bọn họ không phải tự nói với mình chuyện này. Tô Ly thì là phi thường lý giải. Hoàn toàn chính xác, nếu là hắn sớm biết, mình muốn cái gì tài nguyên có thể thu được cái gì tài nguyên. Vậy còn có đi ma giới cần phải sao? Nếu là hắn không đi ma giới, như thế nào lại bị ma giới chú ý tới? Thu được cửu sắc linh chi, đạt được cái kia một tia lực lượng thần bí, đồng thời khai quật ma giới chuyện. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly lắc đầu nở nụ cười một tiếng. Không có vấn đề nói. Lão sư, các người an bài những người hộ đạo kia, có thể đi trước ma vương căn cứ thành thị. Bất quá lão sư, ta còn cần ngươi an bài một nhóm người đi làm ta người hộ đạo, bởi vì ta người hộ đạo danh ngạch hơi nhiều. Ân, Đỗ Khai Bình vô ý thức gật đầu. Ngươi còn có bao nhiêu cái người hộ đạo danh ngạch? Được rồi, ngươi đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến rồi bao nhiêu? Tô Ly cực kỳ ngay thẳng hồi đáp. Ta đã đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 60%. Cho nên ta tổng cộng có 124 cái người hộ đạo danh ngạch. Nhưng có 6 cái danh ngạch, ta chuẩn bị lưu cho Triệu Thịnh, Hướng Trung Đường, Trần Huy, Mạc Tinh Hà 4 vị tiền bối. Còn có ta 2 nữ nhân Hướng Dương, Thường Nhạc Nhạc, còn lại 118 cái danh ngạch, đều có thể giao cho lão sư ngươi tới an bài. Bất quá, ngoại trừ những cái này giúp ta tìm kiếm thiên tài địa bảo nhân bên ngoài, ta hy vọng những người khác đều có thể miệng hứa hẹn nợ ta một món nợ ân tình. Ta có cần thời điểm, chỉ cần là yêu cầu hợp lý, bọn họ muốn vô điều kiện giúp ta hoàn thành một việc không? Chấm ngoặc kép, Tô Ly nói ra ý nghĩ của chính mình. Thế nhưng, Đỗ Khai Bình cùng Vương Thánh Khiết biểu tình lại đọng lại. Bao nhiêu? 60% pháp tắc chi lực cảm ngộ độ. 124 cái người hộ đạo. Đỗ Khai Bình khóe miệng giật một cái. Hắn có lòng muốn nói điểm cái gì, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Theo thời gian trôi qua, khi này sự kiện được hắn tiếp thụ, hắn trên mặt lộ ra biểu tình kích động. Tê, Đỗ Khai Bình hít sâu một hơi, ánh mắt sáng quắc nhìn Tô Ly. Phấn chấn nói, tốt, tốt, tốt. Hắn liên tiếp nói 3 cái hảo tử, có thể thấy được trong lòng rốt cuộc có bao nhiêu kích động. Ta hiện tại đã đem ngươi thất sư huynh, tam sư huynh, đại sư huynh gọi trở về. Bọn họ đều có tấn cấp chí tôn tiềm lực. Được rồi, còn có sư muội của ngươi. Ngươi có nhiều như vậy danh ngạch, trước đem chúng ta nhất mạch thỏa mãn lại nói. Còn như còn lại những cái này danh ngạch, ngươi cho vi sư 2 ngày thời gian, vi sư phải thật tốt chọn một cái. Ngươi yên tâm, ta sẽ đem bằng ý tứ của ngươi truyền đạt cho bọn họ. Bọn họ nếu như đáp ứng rồi, về sau ngươi để cho bọn họ làm sự tình, chỉ cần không phải để cho bọn họ cố ý đi chịu chết. Hoặc là khi nam phách nữ, bọn họ nếu không phải làm cho ngươi thành, vì sư cái thứ nhất không tha cho bọn hắn. Được rồi, ngươi cần đẳng cấp gì yêu hồn, vì sư trước chuẩn bị cho ngươi tốt. Đỗ Khai Bình thật sự là thật cao hứng. 124 cái người hộ đạo A, 60% pháp tắc chi lực cảm ngộ độ. Lấy loại nội tình này bắt đầu tấn cấp vương giả, hắn dám nói Tô Ly tấn cấp vương giả sau đó, nhân loại chí ít cũng có 1/4 tốt 10 người ở trên có thể tấn cấp chí tôn. Tấn cấp hoàng giả thì càng nhiều rồi. Đương nhiên, cũng không có thể toàn bộ làm những thứ này lão bài cường giả. Còn có thể gia nhập vào một ít tuyệt thế yêu nghiệt đi vào. Cũng tỉ như nói Vương Tú Tú, Vạn Thánh Khiết, Tần Đông, Lý Thủ Nhất, những người này, nói chung, coi như Tô Ly suy đoán lệch lạc, ma giới phong ấn nghiền nát, thần bí đảo nhỏ không thể mở ra. Nhân loại cố gắng cũng có thể dựa vào Tô Ly người hộ đạo danh ngạch. Thực lực tăng phúc gấp mấy lần. Lão sư, Tô Ly biểu tình thì là rất bình tĩnh. Hắn giống như là xem hài tử giống nhau. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên Đỗ Khai Bình. Nhẹ giọng nói, ta cần yêu tôn chi hồn. Dứt lời, Đỗ Khai Bình cùng Vạn Thánh Khiết nụ cười trên mặt trong nháy mắt liền đọng lại. Đệ một càng. Tô Ly tấn cấp vương giả kịch tình, đại khái hơn 2 ngày một điểm viết xong. Đoạn này kịch tình phi thường đặc sắc, hy vọng tất cả mọi người có thể truy đặt hàng A. Cầu khen thưởng, cầu vé tháng, cầu đính duyệt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN